Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, chương 753, não hành trình mùi vị. Trần nữ sĩ lấy điện thoại di động ra lên mạng thăm dò. Ở đi tới cửa hàng tổng hợp trên đường, đã nhìn mấy cái cao thanh khoa giáo phim ngắn, hư không hình chiếu bên trong 3D màn hình. Rõ ràng giới thiệu não hành trình nguyên lý và hiệu dụng. Tân tiến thông tin Internet để điện thoại di động lên Internet cực nhanh. Cũng không tiếp tục cần đợi. Tín hiệu bao trùm Hoa Quốc phạm vi. Đồng thời cũng sẽ không có lưu lượng hạn chế. Trần nữ sĩ đưa ngón tay ra. Ở trước mặt trong quang bình kéo lấy. Lặp lại nhìn một ít nói rõ. Đối với não hành trình dược vật hiệu quả trị liệu có lòng tin. Nàng ngồi một mình ở chạy bằng điện xe taxi bên trong. Trí tuệ nhân tạo phát triển, khiến cái này xe taxi không cần tài xế, có thể chuẩn xác bình ổn điện tương khách nhân đưa đến mục đích. Xuất hiện ở taxi phía trước trung ương, đang hiện lên thành phố 3D mô hình. Trung ương là một cái băng quang, cho thấy Trần nữ sĩ đi trước siêu thị lộ tuyến. Trần nữ sĩ tắt đi não hành trình quảng cáo, thuận tay rạch một cái. Điện thoại di động trong màn ảnh hiện ra nàng gần nhất nghiên cứu nội dung. Trong khoảng thời gian này, Trần nữ sĩ tận dụng mọi thứ xử lý cùng với chính mình công tác. Nghe ba mẹ nói, bọn họ khi còn bé, điện thoại di động dĩ nhiên hạn chế 3G. Mỗi tháng số lượng cố định, thời gian qua được thực sự là khổ a. Trần nữ sĩ trong đầu hiện lên cảm thán. Chúng ta Hoa Quốc, rốt cuộc lần nữa sừng sững thế giới đỉnh phong. Không giống lấy kiếp trước sống như vậy gian khổ. Hiện tại Hoa Quốc có phân nửa người, đều ở đây tham gia cao tân khoa kỹ năng nghiên cứu. Mà phổ thông lặp lại tính công tác, đã có đại lượng trí năng người máy làm thay. Nhân loại thì tham gia tính sáng tạo công tác. Nước Hoa giáo dục rất nhanh phát triển. Tuyệt đại đa số người dấn thân vào với chế mới trong nghiên cứu. Trong mấy chục năm, Hoàng Siêu phát triển ra rất nhiều nhân tài. Cực đại đẩy tới nước Hoa khoa học kỹ thuật tiến triển. Mà Thiên Kiện Cục lại giải quyết rồi nhân vấn đề. Nước Hoa phát triển sẽ không bị có chút vô sỉ tham lam quần thể trở ngại. Mấy thập niên qua vẫn nằm ở khó có thể tưởng tượng cao tốc phát triển. Một cái SD có thể khuấy động vô số phong vũ. Hoàng Siêu ở não hành trình không có đột phá trước, vẫn tự mình cải tạo khoa học kỹ thuật nhân tài. Hoa Quốc nghiên cứu khoa học nhân tài có hàng ngàn hàng vạn cùng SD một dạng cao trí lực nhân tài. Phía dưới lại lãnh đạo đầy đủ nhân viên nghiên cứu khoa học. Loại này tích lũy hiệu quả vô cùng đáng sợ. Nước Hoa khoa học kỹ thuật không ngừng đột phá, rất nhanh từ hiện thực bối cảnh nhảy vọt tương lai bối cảnh. Hiện tại nước Hoa quản lý hệ thống đã thay đổi mấy lần. Tất cả trở nên vô cùng sạch sẽ triệt để. Rất nhiều mốc meo quan niệm đều biến mất trong lịch sử. Hiện tại Hoa Quốc từ trên xuống dưới tràn đầy thanh minh cùng sức sống. Siêu thị là một loại phi thường cổ xưa tiêu thụ hình thức. Tuy là nó lãng phí thời gian rất nhiều, thế nhưng Trần nữ sĩ khuynh hướng ở mua trước liền tiếp xúc được thương phẩm thực thể. Chính là bởi vì loại ưu thế này, các loại thực thể cửa hàng ở nơi này Internet cao độ phát đạt thế giới vẫn như cũ lưu hành. Não hành trình là một loại bổ não dược vật, nghe nói đi qua tương quan doanh dưỡng vật chất, tới xúc tiến nhân loại đại não lần thứ hai phát dục. Trần nữ sĩ trong lòng đối với lần này rất có hoài nghi. Như thế xù xì nguyên lý, thoạt nhìn chính là có lệ. Rất rõ ràng não hành trình có vô cùng trọng yếu cơ chế. Căn bản không có thể công bố hậu thế, bởi vì Thiên Kiện Cục cường thế tồn tại. Hoa Quốc mấy chục năm qua đựng thực phẩm vấn đề an toàn. Y dược vấn đề an toàn càng là không có, cho nên Trần nữ sĩ cũng không hoài nghi não hành trình thật giả. Nàng suy đoán nó chỉ là không muốn tiết lộ chân chính kiện não cơ chế. Cái này cũng không thể gọi là nếu trải qua thiên kiện cục chứng thực có thể bán ra. Vậy tất nhiên là không có vấn đề. Nàng mua 2 hộp băng trở về nhà. Mặt trên mặc dù nói 1 hộp là có thể hoàn thành đề cao trí lực, nhưng là mua thêm 1 hộp lo trước khỏi họa a. Trần nữ sĩ nhi tử là rõ ràng. Hắn tiếp nhận mẫu thân mua bổ não phẩm, lật qua lật lại nhìn hồi lâu, vô cùng quấn quýt nói rằng: "Đây là bảo kiện phẩm. Ta xem cái này phối phương cảm thấy thật hư. Nó dùng như thế óc heo cùng thịt heo. Ta ăn là bổ não, vẫn là biến thành óc heo?" Trần nữ sĩ nhún nhún vai. Heo cùng nhân cấu thành gần. Chẳng lẽ óc heo tinh chế vật có thể kích thích não người trưởng thành? Ngược lại người thịt cũng không còn ăn ít. Ăn thêm chút nữa óc heo cũng không thể gọi là a. Rõ ràng không ngừng thở dài. Ai, hiện tại sát hạch so với trước đây khó hơn nhiều. Ta mỗi ngày như thế cố gắng, cũng bất quá miễn cưỡng hoàn thành chương trình học yêu cầu. May mà mấy năm nay đã hủy bỏ Anh ngữ, bằng không mấy thứ này học thế đó cho hết a. Trần nữ sĩ cũng là oán giận. Các ngươi hiện tại học cũng là nhiều lắm, so với chúng ta khi còn bé yêu cầu cao hơn. Học sinh trung học đệ nhị cấp liền muốn học vi phân và tích phân, hình học giải tích, kinh điển cơ học, điện từ học, hóa học vô cơ, hóa học hữu cơ, thực vật học, sinh vật học, môn kinh tế chính trị, Trung Quốc lịch sử, lịch sử thế giới. Người chính là nhanh lên bồi bổ não, đề cao điểm thành tích a. Rõ ràng đối với mình rất có lòng tin, nói rằng những thứ này ngoại vật cũng vô ích, còn không bằng chính mình nỗ lực. Bất quá hắn ở mẫu thân lải nhải dưới, vẫn là mở ra não hành trình một viên dược hoàn. Dược hoàn trong tay hắn mềm nhũn rất có co giãn. Một cỗ mùi thịt từ phía trên truyền đến, rõ ràng cái trán lưu lại một giọt mồ hôi. Đây cũng quá ác thú vị. Cái này cùng một khối hồng thiêu nhục, thịt kho tàu, có bao nhiêu phân biệt? Hắn đem dược hoàn ném vào trong miệng. Mớm lúc này, dược hoàn vỏ ngoài là sự mềm dẻo, bên trong thì là một tầng xốp trơn nhẵn ô dù. Tận cùng bên trong là một ít tiêm duy trạng vật chất. Thế nào? Trần nữ sĩ hiếu kỳ hỏi. Tựa như ăn một khối đong pô giò. Thứ này thật có thể bổ não. Đây chính là một miếng thịt được rồi. Trần nữ sĩ an ủi. Ngược lại giá cả cũng không đắt. Bên trong dùng nhiều như vậy thịt heo. Điều này nói rõ nó có chân tài thật học a. Rõ ràng biểu tình khá phức tạp. Lời như vậy thật là thoải mái sao? Dược hoàn nội bộ nano đường bộ kích hoạt. Não hành trình dược vật ở trong vòng 1 phút nhu hòa phóng thích đến rõ ràng đại não. Trong dược vật bộ phận bao hàm tinh thần lực bổ sung vào rõ ràng tinh thần. Ở Hoàng Sơn nội bộ Gundam mấy trăm thước lượng tử trung su bên trong. Từng cái gần nhất tin tức hội tụ ở báo cáo hồng thủy bên trong. Đánh số 3949. 504 não hành trình kích hoạt. Tinh thần lực phân tích bắt đầu. Phát hiện mới tinh thần mục ngọn. Đăng ký bắt đầu. Tin tức tập trung. Dùng nhân vũ rõ ràng. Nam, 18 tuổi. Tinh thần lực vận chuyển khởi động. Rõ ràng ở nơi này phút chốc đang ở từng trải trong cuộc đời là tối trọng yếu thời khắc. Hắn chứng kiến sự vật chung quanh trở nên càng thêm quang minh. Bởi vì việc học áp lực mà hơi oán trách, tâm tình bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Hắn thu được vô cùng ý chí chiến đấu. Phía trước học qua đồ đạc ở trước mắt tốc biến sự trượt. Hắn trong nháy mắt liền học tập chính mình sở học. Đối với bọn nó lý giải trở nên càng sâu sắc hơn. Mụ mụ, ta dường như thật trở nên thông minh hơn. Rõ ràng trở lại trước bàn đọc sách. Tính toán vừa rồi buông xuống vấn đề, đột nhiên phát hiện tất cả trở nên đơn giản như vậy. Não hành trình tuy là bao hàm động vật chế phẩm, nhưng trải qua cởi mẫn xử lý, tất cả thể chất người có thể sử dụng. Đương nhiên nếu có người thực sự không có thể ăn, tỉ như nghiêm ngặt ăn chay gì gì đó, vậy cũng không thể làm gì khác hơn là tự nhận không may. Trần nữ sĩ mặc dù không thích ăn thịt béo, chứng kiến nhi tử sau khi dùng hiệu quả, cũng quyết định chính mình thử một lần. Dược hoàn mớm, trên mặt hắn lộ ra im lặng biểu tình. Đây chính là Đông Pô dò được rồi. Đây tột cùng là cái gì ác thú vị? Dĩ nhiên tại toàn quốc các nơi đem bán hộp giả bộ Đông Pô dò. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.